không phải em đang đi cùng học trưởng Uông Thất đó sao? Đóng ngoặc vuông, sao lại nói là bạn? Cách chương.